Thần đạo đan tôn, chương 1583, đột phá hằng hà cảnh. Khóc chuyện audio.com, từ tinh thần bước vào hằng hà, bước đi này ý nghĩa phi phàm, tinh thần cảnh cùng lắm là 5 khỏa tinh thần, hơn nữa còn phải tu ra cực cảnh, nhưng hằng hà cảnh có khả năng vô hạn, trong một ngân hà có thể chứa đựng bao nhiêu tinh thần. Đếm mãi không hết, bởi vậy, hằng hà sơ thành, 4 ngôi sao chính là hằng hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ. Trên 10 viên là trung kỳ, trên 20 là hậu kỳ, trên 40 là đỉnh cao, mà muốn tu ra 100 ngôi sao, mới có thể xem như trung cực vị, ngàn ngôi sao là đại cực vị, vạn ngôi sao là đại viên mãn. Trên lý thuyết, hằng hà cảnh có thể vô hạn tu ra tinh thần. Lực lượng vượt qua thánh nhân cũng không phải không thể, bởi vì chỉ cần số lượng tinh thần trong hằng hà đạt đến 10 vạn. Võ giả liền đạt đến đại viên mãn đỉnh cao, nắm giữ tư cách xung kích thánh cảnh, nhưng đột phá thánh cảnh cũng không phải là số lượng bao nhiêu tinh thần, mà là cần cảm ngộ lực lượng của sáng thế. Cảm ngộ không tới, người tu ra 100 vạn ngôi sao cũng toi công, cho nên mới có một hiện tượng quái lạ. Là lực lượng của hằng hà cảnh ngược lại vượt qua thánh nhân. Đương nhiên, đây nhất định là thánh nhân cấp thấp, bởi vì lực lượng của thánh nhân cũng đến từ tinh thần trong hằng hà. Số lượng từ 10 vạn bắt đầu, nhằm về phía 50 vạn, 1 triệu, nhưng giống nhau, lực lượng cũng không phải dùng để cân nhắc thực lực thánh nhân, mà là nắm giữ lực lượng sáng thế, ta sáng tạo ra một thế giới. Ở bên trong thế giới này, ta tức là vương, ngươi lực lượng to lớn hơn nữa cũng không sử dụng ra được. Vậy có ích lợi gì? Vì lẽ đó, từ thánh nhân bắt đầu, quy tắc liền ngự trị ở trên lực lượng, bởi vì thánh nhân từ một loại ý nghĩa nào đó liền đại biểu thiên địa. Lực lượng ngươi to lớn hơn nữa, lớn qua trời sao, minh giới cùng thần giới, kỳ thực chính là ở bước đi này xuất hiện lối rẽ. Một cái là tu lực lượng của sáng thế, một cái tu lực lượng của diệt thế, hoàn toàn không hợp, như trắng đen, như thủy hỏa, trong lòng Lăng Hàn không ngừng hiểu ra, trong cơ thể có đạo âm tụng kinh, thần cốt vang vọng bong bong như đáp lại, cũng không biết qua bao lâu, trong đan điền của hắn xuất hiện một dòng sông nhỏ chảy qua. Nhưng bên trong chảy không phải nước, mà là ánh sao vô hạn, hằng hà. Năm khỏa tinh thần lập tức bị hút vào, ở trong hằng hà tỏa ra hào quang. Hơn nữa, ở dưới hằng hà ảnh hưởng, hình thể năm khỏa tinh thần dòng dã phóng to gấp 100 lần. Chuyện này ý nghĩa, nguyên lực dự trữ của hắn cũng mở rộng gấp 100 lần. Một cảm giác đói bụng cồn cao lập tức kéo tới. Cái này không phải thân thể của hắn đói bụng, mà là tinh thần đói bụng. Quá rỗng tuếch, yêu cầu bồi bổ, mà đồ ăn chính là nguyên lực. Lăng Hàn vội vã lấy ra đại diễn đan cắn điên cuồng. Nếu như nguyên lực không được bổ sung, những ngôi sao này sẽ lấy ra bản nguyên của hắn. Nếu bản nguyên tiêu hao hết, vậy hắn liền bị hút thành thây khô. Một hơi cắn 50 mấy viên, cảm giác đói bụng mới thoáng chậm lại. Lại ăn 10 mấy viên, mới có cảm giác lửng dạ, lại phải độ thiên kiếp. Lăng Hàn từ trong hắc tháp đi ra, hắn cũng không biết mình bế quan bao lâu, nếu như vượt qua thời gian nửa năm, hắn cũng chỉ có tự nhận xui xẻo. Hắn một cái cất bước rời vũ viện, ở trong sa mạc hoang tàn vắng vẻ nghênh tiếp thiên kiếp đến. Oanh, mây đen cuồn cuộn, chớp giật ở trong đó bốc lên, đến đây đi, lần này Lăng Hàn đương nhiên không sợ, chỉ là thiên kiếp bình thường mà thôi. Chút lòng thành, hắn chủ động đổ nát thần cốt, tiếp thu thiên kiếp rèn luyện, một bên quan sát uy lực của thiên kiếp, tăng lên thiên uy hắn nắm giữ. Thiên uy lần này, thậm chí không có mạnh như lần trước, Lăng Hàn không khỏi cảm khái. Chồng chất hai lần thiên kiếp thực sự là biến thái. Hắn tuyệt đối không muốn lại trải qua một lần nữa. Nửa ngày sau, Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch. Rất nhanh khôi phục chân thân, thần cốt óng ánh, trận văn cũng một lần nữa hiện lên, cái này đã trở thành một bộ phận trong thân thể hắn. Trừ khi hắn chủ động từ bỏ, nếu không một niệm liền có thể tái hiện, rốt cục, bước vào hằng hà cảnh, hắn lộ ra nụ cười. Hổ nữ đã từng nói phải đợi hắn mấy trăm năm, xem ra cũng không khuếch đại. Hắn xác thực cần mấy trăm năm mới có tư cách mở ra cửa lớn của tiên vực. Hắn trở về nơi ở, Loạn Tinh nữ hoàng cùng Cửu Yêu đều ở cửa chờ hắn. Hắn cùng Loạn Tinh nữ hoàng nhìn nhau một cái, không khỏi đồng thời lộ ra nụ cười. Đều đột phá đến hằng hà cảnh. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư nương, Cửu Yêu nói, Lăng Hàn gật gù nói. Tu vi của ngươi cũng không có hạ xuống. Không tệ, Tinh Xa Vũ Viện khó tiến vào. Chỉ khi nào đi vào, các loại tài nguyên cung cấp thật rất kinh người. Có một vị đại thánh tọa chấn, thiên địa bảo dược gì lấy không đến. Huống chi còn có một vị khổ dược thánh nhân, lấy đan nhập đạo, cũng vô cùng si mê luyện đan. Chín đại viện cùng dính mưa móc, có thể phân đến rất nhiều thần dược. Cửu Yêu đã áp sát tinh thần cảnh tiểu cực vị hậu kỳ. Tốc độ tinh tiến hết sức kinh người. Đương nhiên mặt khác cũng là bởi vì thiên phú võ đạo của hắn đủ cao. Bằng không chỉ có đan dược cũng không được. Hiện tại là lúc nào? Tân sinh tỷ thí bắt đầu chưa? Lăng Hàn hỏi, sư phụ ngươi xuất quan vừa vạn, còn kém 15 ngày tỷ thí liền bắt đầu. Mà ngày kia chúng ta liền phải xuất phát. Cửu Yêu cướp lời nói. Lăng Hàn gật đầu, cũng thật là vừa vạn. Cường giả như bọn họ, chỉ cần bế quan, vậy có khả năng phải mấy năm mới có thể hiểu được. Mà lần này đột phá lại thuận lợi đến lạ kỳ, mới ở trong vòng nửa năm hoàn thành, bằng không chỉ cần gặp phải một chút xíu ngăn trở. Vậy chính là mấy năm trôi qua, rất nhiều người đối với xếp hạng đó trước không phục lắm. Cũng kìm nén một hơi muốn ở trên tỷ thí tân sinh vì mình xứng danh. Loạn Tinh nữ hoàng nói. Lăng Hàn gật gù, trong ánh mắt chiến ý hừng hực. Lần này, ta muốn đường đường chính chính đánh bại cổ đạo nhất. Hai ngày sau, Lăng Hàn cùng 100 tên tân sinh ở dưới một tên cường giả hằng hà cảnh dẫn dắt đi. Xuất phát tới cổ viện, đây chỉ là một lần tân sinh tranh tài. Thánh nhân đương nhiên không cần đi theo. Nào có nhàn rỗi như thế, cái gọi là cổ viện, chính là Tinh Xa Vũ Viện chân chính về mặt ý nghĩa. Là do Tinh Xa Đại Thánh tự tay sáng lập, đào tạo một nhóm môn nhân sớm nhất. Sau đó, đệ tử theo hắn học tập liền lục tục sáng lập 9 phân viện. Cổ viện cũng từ đây trở thành thánh địa, chỉ khi cử hành điển lễ long trọng mới mở ra. Cách chương.